Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con nghĩ xem hắn rốt cuộc có hay không có tư cách làm cha con. Hắn nhắm mắt lại thu hút vẻ mặt nhìn chăm chú. Nhà hắn căn bản sẽ không muốn làm cha của con. Nàng thử hỏi. Nếu nhà hắn cam đoan nhất định có thể làm cho mẹ con hạnh phúc cả đời mà nói, con sẽ muốn đưa mẹ con đến nước ngoài đọc sách. Con thật sự hy vọng mẹ có thể được hạnh phúc. Đồ Hạo Vân dùng thận trọng giọng điệu nói. Tiểu quỷ, con nghe một chút. Hạo Vân nhiều tri kỷ. Nếu như con có của hắn một nửa thì tốt rồi. Đồ Thu Phong tán thưởng nhìn hắn, ngoài miệng vẫn là không buông tha mãnh liệt tổn hại con của mình. Dạ, dạ, dạ. Con biết rằng nếu có thúc thúc, đám cưới mẹ mà nói, con nhất định sẽ tự động, tự phát, xuất ngoại đêm. Nói xong Đồ Hạo Lôi nghiện không được, hoài nghi nhìn nàng nói. Chính là thật sự có ngày nào đó hay sao? Còn cái này bất hiếu tử, nàng lập tức lại phần thưởng cho con trai một cái đánh. Hắn xoa đầu ảo não chính mình phản ứng không đủ nhanh, không có thể tránh được lần này đột tập. Mấy người các con đều đi về nhà, để dì đi cùng Hạo Vân. Nàng đột nhiên hạ lệnh. Chính là mẹ, nếu như chúng con đều trở về, chỉ có Hạo Vân không có trở về, dì Xuân Tuyết hỏi chúng con muốn trả lời thế nào? Đồ Hạo Lôi phút chốc kêu lên. Các con thông minh như vậy, sẽ không tự mình nghĩ đáp án nha. Nàng ngắm con trai liếc người, xoay người đối với Đồ Hạo Vân nói ra. Chúng ta đi thôi. Nói xong nàng cứ như vậy bỏ bốn tiểu quỷ trên đường cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Này, tại sao có thể có nhiều như vậy truyền thông nha? Mới đi tiến cửa chính khách sạn, bọn họ đã nhìn thấy trong đại sảnh mắc một đống lớn máy chụp hình, phẩm chất không đồng nhất, màu sắc diện tuyến gắn đầy cả ánh sáng. Ngoại trừ làm cho người ta nhìn qua than thở, còn có loại e sợ cảm giác. Bất quá đây là Đồ Thu Phong cá nhân cảm giác. Tôi còn nhỏ, Đồ Hạo Vân ngược lại một điểm cảm giác cũng đều không có. Chỉ là nhìn nhiều hai mắt đến lôi kéo dì Thu Phong của hắn, hướng đại sảnh quầy hàng đi đến. Hắn cũng không quên chính mình hôm nay đến nơi đây mục đích. Chính là đến gần quầy hàng mới phát hiện, quầy hàng độ cao so với hắn là thân cao hơn. Hắn không khỏi nhíu mày, lôi kéo bên cạnh dì không biết quay đầu lại, đang nhìn cái gì nhập thần. Dì Thu Phong, dì đang xem cái gì? Hả? Không có. Dì chỉ là đang nghĩ những đài truyền hình vì cái gì mà toàn bộ tụ tập trong này. Nếu như bọn họ tới chỗ này mục đích cùng với chúng ta đồng dạng, thậm chí nghĩ thấy cái tên kia lời mà nói, dì hoài nghi chúng ta hay là không có thể thuận lợi nhìn thấy người. Đồ Thu Phong quay đầu lại nói ra. Dì cầm cái này hỏi một chút xem. Đồ Hạo Vân từ trong túi tiền móc ra giành thiếp lộ ra một vòng cười. Đây là cái gì? Nàng hoài nghi tiếp nhận cúi đầu xuống xem xét. Con từ nơi này tìm đến người này thiếp vàng giành thiếp nha. Theo mẹ của con bao ra lấy ra. Con nghĩ như cái kia loại người có nên không? Khắp nơi, tóc rối bởi danh thiếp. Bà cái này trơn danh thiếp mang trên thân thể, có thể sẽ hữu dụng. Đồ Hạo Vân nhún vai chẳng hề để ý nói. Số tiểu tử, con nghĩ thật đúng là chú đáo. Đồ Thu Phong cười khẽ sau đó cầm lấy danh thiếp, đứng lên đối mặt với quầy hàng nhân viên. Xin chào. Ngài khỏe. Trước hết xin cho tôi hỏi, có phải là đại nhân vật muốn tới? Trấn lúc này làm sao có thể náo nhiệt như vậy? Đồ Thu Phong nghĩ không được hiếu kỳ chỉ phía sau nàng phương hướng hỏi. Nhân viên lễ tân phục vụ còn chưa mở miệng. Một vị trên cổ trao phóng viên, chứng nam nhân đã chưa trách móc. Nếu như hai ngày này cô có xem tin tức mà nói, hẳn là nghe nói qua, ở tập đoàn LVMN. Nam phóng viên nói với thẳng, đang dùng sức nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ ham học hỏi biểu lộ. Bọn họ sắp xếp tổng giám tại Đài Loan. Biển thủ mà cháu lớn ra như vậy một cái lâu tử. Chúng ta đang chờ hắn ra mặt nói rõ hết thảy. Bất quá đợi hai ngày bọn họ cũng không có xuất hiện. Ta xem như vậy xuống dưới. Lão bản của bọn hắn không tự mình đi xử lý. Kể một ít xinh đẹp tràng diện lời nói. Chỉ sợ sẽ rất khó thu thập tàn cuộc. Nam phóng viên dùng một bộ chờ xem kịch vui biểu lộ ra. Đó xin hỏi một chút. Anh nói cái câu kia biển thủ là có ý gì nha? Nàng giống như là khó hiểu. Cô không phải nói là cô có xem tin tức hay sao? Phóng viên có chút hồ nghi. Đúng rồi. Về người nên biết, ở tập đoàn LVMN xếp đặt tổng giám yêu một người mẹ chưa lập gia đình. Vì nịnh nọt nữ nhân kia, không tiếc, không đếm xỉa đến chuyện của mình. Đem lưu học, đào tạo, sâu danh ngạch do tập đoàn cung cấp miễn phí. Tự thụ cho cái kia không tài, lại không có đức. Đó phải không? Như thế nào những tin tức này ta ngay cả nghe cũng đều không nghe qua. Đồ Thu Phong gật đầu nói. Cô không phải nói cô có xem tin tức hay sao? Đúng nha. Bất quá ta chỗ đã thấy đều là một ít không biết phóng viên chỗ nào viết ra nhàm chán tin tức, cũng không chuyên nghiệp lại không công chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net